nhưng khi đó sự tình phát sinh quá nhanh, chiến mã đột nhiên ngã nhào, còn không làm rõ chuyện gì xảy ra, mưa tên đã bao trùm đến, không kịp, Hồ Diên Vô Hận mạnh mẽ nhấc tay, ngăn hắn nói tiếp, quỳ một gối ở trước mặt nhi tử, môi căng thẳng, phụ, thân, cách chương.